Độc sủng chỉ yêu mình em. Chương 14, Simon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia đã về, bà quản gia cúi đầu cung kính nói. Lãnh Mạc Thiên gật đầu mỉm cười. Rose đâu ạ? Lúc đầu sau khi biết tên của cô gái kia là Tô Mộc Hy nhưng đại thiếu gia luôn gọi cô ấy là Rose nên dần dần họ cũng quen luôn với cái tên đó. Bà quản gia nói, Tô tiểu thư đang ở trong phòng bếp ạ. Lãnh Mạc Thiên vội đi về phía phòng bếp. Mới bước đến gần cửa anh đã nghe thấy tiếng cười đùa. Tô tiểu thư, cô nhào bột vậy là không đúng rồi. Phải như thế này, tiếng của người đầu bếp vang lên. Ồ, là vậy sao? Tôi xin lỗi, tiếng nói quen thuộc vang lên. Không sao, cô nhìn tôi làm rồi thử lại là được. Ô cầm, à mà, mặt cô dính bột rồi kìa. Hớ, ở đâu? Ây, cô lau nhầm rồi, lan hết cả mặt rồi kìa, ha ha ha. Anh thật là, đến đây Lãnh Mạc Thiên nóng máu mở tung cửa phòng bếp ra. Anh trừng mắt nhìn tên đầu bếp bánh ngọt trẻ tuổi và cô gái Tô Mộc Hy kia. Hai người nghe tiếng cửa bật ra mà giật mình quay đầu lại. Thấy anh, người đầu bếp trẻ bắt đầu run rẩy lui dần về phía sau còn Tô Mộc Hy thì trái ngược lại hoàn toàn. Cô vui vẻ hớn hở chạy về phía anh. Thiên, anh về rồi. Cô làm gì ở đây? Cô làm sao mà có thể vô tư như vậy hả? Thật tức chết anh mà. Tôi học làm bánh Cun Amon. Tô Mộc Hy cười cười ôm tay anh nói. Cun Amon, nữ hoàng Amon, loại bánh hình tròn này có xuất xứ từ vùng Brittany. Britain, của nước Pháp, được làm bằng loại bột tương tự với bánh sừng bò và cũng được gấp lại nhiều lần sau đó nướng từ từ ở nhiệt độ thấp tạo độ xốp cho các lớp bánh bên trong, độ giòn cho lớp vỏ, caramel đường phía bên ngoài. Lãnh Mạc Thiên được cô ôm tay, nét mặt giãn ra vài phần. Anh hừ lạnh, học làm bánh mà cần cười đùa vui vẻ vậy không? Tô Mộc Hy bĩu môi, chứ cứ nghiêm túc như anh thì chán lắm. Anh trợn mắt, cái gì, cô dám nói anh chán ngắt, cô thích anh ta, Lãnh Mạc Thiên chỉ tay về phía người đầu bếp làm anh ta tròn mắt kinh ngạc run rẩy nhìn về phía Tô Mộc Hy. Tô tiểu thư, xin đừng nói gì tổn hại đến tôi. Cầu xin cô đấy, Tô Mộc Hy không để ý đến ánh mắt anh ta mà gật đầu cười. Lúc này đây, một cảm giác lạnh lẽo bỗng bao trùm cả căn bếp nóng nực. Người đầu bếp vô thức xoa xoa hai cánh tay, anh ta có thể cảm nhận được mình sắp bị đóng băng. Trong lòng không ngừng thét gào Tô tiểu thư, cô hại tôi rồi, Thiên, tôi với anh ấy mới làm bạn đó. Trong biệt thự này thì tìm người để kết bạn rất khó cũng một phần là do anh đấy. Cô lườm anh, tôi, nghe cô nói cô với tên đầu bếp kia là bạn bè anh không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn, dù vậy anh vẫn đưa ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người đầu bếp làm anh ta dùng mình nhanh chóng cáo từ rồi chạy trốn. Ô cầm, người ta nói tôi là người của anh, không nên tiếp xúc gần. Cô xị mặt, ha ha, phải, là người của tôi nên không ai được đụng tới. Lãnh Mạc Thiên bật cười, anh xoa xoa đầu cô. Ăn sáng chưa? Rồi, mà hôm nay tôi ăn một mình buồn lắm đó. Cô cúi đầu nói nhỏ. Xin lỗi, anh khẽ cười, dạo này tôi nhiều việc quá cũng không thể mang cô theo được nên chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà thôi. Ô cầm, trong thư phòng, Lãnh Tổng, đây là tư liệu ngài cần. Người áo đen cung kính nói rồi đưa một tập phong bao cho anh. Lãnh Mạc Thiên gật đầu nhận lấy, phất tay ý bảo anh ta ra ngoài. Khi chỉ còn mình anh trong phòng, Lãnh Mạc Thiên mở phong bao ra. Thế Hiên, Simon, 28T, còn lại giữa Trung Ý, bang chủ thế giới ngầm bên Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang điều hành một cơ sở sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới và một cơ sở đào tạo sát thủ lớn số 1 ở châu Âu. Gia đình, tên Simon này anh đã từng tiếp xúc qua một lần khi đến Ý dự bữa tiệc kết hợp giữa Hắc. Bạch Đạo, Simon là một con người lạnh lùng, nguy hiểm và tàn nhẫn, qua cách nói chuyện thôi cũng đủ để biết hắn là người không nên đụng vào. Vậy mà Tô Mộc Hy lại có quan hệ thân thiết với hắn sao? Lãnh Mạc Thiên càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng ngay từ lần đầu gặp cô, một cô gái có thể trong trường hợp nguy hiểm như vậy mà vẫn giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc xe ở độ cao kinh khủng sao? Khả năng cô là một sát thủ không hề ít, hơn nữa cô còn hiểu biết về thị trường và các thủ đoạn trên thương trường. Điều này đối với Simon đều không khó, hắn ta có thể sánh ngang với anh. Xứng đáng là một địch thủ trên thương trường, anh nhấn máy gọi cho mấy tên kia, đến Lãnh gia, không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên rồi bốn người lần lượt bước vào là Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh và Hữu Cảnh. Bốn người ngồi xuống ghế sofa, người hầu mang theo cà phê đi vào đặt xuống cẩn thận rồi rời đi. Có chuyện gì, cậu có biết tớ mới họp xong không hả? Mục Lâm day day chán, tớ còn đang xử lý một đống việc. Gia Vĩnh nhấp một ngụm cà phê, tớ thì đang khảo sát buổi diễn, Bạch Nhiên, giết người, Hữu Cảnh nói xong, cả bốn người đồng loạt quay ra nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng là chỉ có Hữu Cảnh là bá nhất. Về việc của Tô Mộc Hy, Lãnh Mạc Thiên đẩy phong bao về phía bốn người. Simon, Gia Vĩnh cầm lên đọc rồi nhíu mày, hai người Bạch Nhiên và Mục Lâm ngồi bên cạnh anh ta cũng ngóng vào. Phải, Như Cảnh đã điều tra được Tô Mộc Hy có mối quan hệ thân thiết với Simon. Lãnh Mạc Thiên, cái gì? Ba người kia kinh ngạc. Cảnh, cậu nói rõ hơn đi. Anh nói, tớ đã dùng thế lực ngầm để điều tra, ban đầu cũng nghĩ không có tin tức gì nhưng không nghĩ đến mấy tên đối tác của Simon lại nhận ra cô ta. Hữu Cảnh nhìn nét mặt kinh ngạc của bốn người kia, anh mím môi nói tiếp. Bọn họ nói trong một lần đi ký kết nhập khẩu lô vũ khí mới với Simon thì có được thấy Tô Mộc Hy đi bên cạnh anh ta, cô ta được dự buổi ký kết cùng bọn họ và được chính Simon chăm sóc rất chu đáo. Liệu có phải nhầm lẫn gì rồi không? Trông Tô Mộc Hy không giống với người có thể đứng bên cạnh hắn. Bạch Nhiên, bọn họ nói rất chắc chắn là biết Tô Mộc Hy là ai, tớ đã cho họ xem ảnh và họ đã xác nhận rồi. Hữu Cảnh, vậy thì, mối quan hệ giữa hai người đó theo như cậu nói thì rất thân thiết, là bạn bè. Người thân hay, nhân tình, nói đến đây Mục Lâm liếc qua Lãnh Mạc Thiên, có thể lắm, Simon là loại người gì ai cũng rõ, người đứng bên cạnh anh ta không phải người thân cũng là người tình. Gia Vĩnh sờ cằm, Thiên, cậu nghĩ sao? Hữu Cảnh quay sang anh chỉ thấy Lãnh Mạc Thiên sắc mặt tối sầm lại, hai tay có phần run nhẹ nắm lại. Hiện giờ chưa phải lúc gây động đến Simon, nên chưa được nói chuyện này với Tô Mộc Hy. Anh nói, được, bốn người nhìn nhau gật đầu. Cách chương.